chắp tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa chân thành thắp nén tâm hương, cầu cho mười phương tám hướng chúng sanh nhờ ơn tế độ. Em đi lễ chùa mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ từ bi chan hoa rực rỡ. Em đi lễ chùa mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ chùa chắp tay nhìn lên đức Phật, đường quy nhất ba ngàn thế giới một phương. Mùa xuân em đi lễ chùa mùa xuân bất diệt là đây, bốn mùa xuân đi xuân tới vườn tâm nhất điểm chi mong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Viên Quang. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết. Và thể theo truyền thống hàng năm á, thì chùa Pháp Tạng có tổ chức đoàn đi hành hương thập tự 10 kiển chùa đầu năm. Và năm nay thì chúng ta cũng không cái ngoài cái ngoại lệ đó. Và đoàn hành hương của chúng ta có nhiều nơi cùng đi chung. Nên hôm nay á, nhân dịp đầu năm mới thì lời đầu tiên chúng tôi xin thay lời cho chư tăng và chư ni chúc tất cả các quý vị Phật tử một năm mới Ất Mùi tràn đầy sức khỏe, luôn luôn lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, gia đình an vui hạnh phúc, tấn tài tấn lộc tấn bình an. A Di Đà Phật. Câu này thầy cũng lượm được của bà bác thầy xưa. Đi đâu cũng chúc con câu mà đó, xin chúc tấn tài tấn lộc tấn bình an nha. Có nhiêu đó cười hề hề đi dài dài sớm Tết chúc con câu đó thầy thuộc lòng luôn. Lúc đó thầy mới học lớp 1 mà tới giờ nhớ tới giờ. Tấn tài tấn lộc tấn bình an, có con ba cái tấn nó tấn tới hoài. Ba tấn nó đi đâu cũng chúc mà người ta lại thích câu đó chứ. Tấn tài tấn lộc tấn bình an, cái nào cũng tấn tới chứ, cái nào cũng được tốt đẹp chứ. Như vậy thì trong cái đời sống nhân sinh lời của chúng ta, ai ai cũng muốn mình tốt đẹp, ai ai cũng muốn mình hoàn hảo, ai ai cũng muốn mình là nhất hết á. Ví dụ như hạnh phúc nhất, hoàn hảo nhất, tốt đẹp là tốt đẹp nhất. Nên mình có một sự lựa chọn ở trong đời sống này. Nếu chúng ta không biết để chúng ta lựa chọn á, chúng ta chọn muốn cái tốt đẹp nhất nhưng ta chọn cái xấu nhất mà ta ngỡ là cái tốt đẹp nhất, thì trong nhà Phật gọi đó là vô minh đó. Ví dụ như mình cái gì muốn tốt cho mình chứ, nhưng mà lúc mình chọn mình cầm nắm trong tay ngỡ đó là cái tốt nhưng cuối cùng nó không phải là cái tốt. Do đó ai thì cũng muốn mình tốt đẹp nhất phải không? Nên đi chùa người ta cầu phúc, cầu tài, cầu lộc, cầu phước, rồi cầu nhiều thứ tốt đẹp. Như vậy đó thì theo kinh Phật, theo lời Phật dạy, theo bậc thiện tri thức, theo vị Bồ Tát, vân vân, và những người có kinh nghiệm ở trong cuộc sống này, Như vậy thì chúng ta chọn những cái điều gì á là tốt đẹp nhất, gì tốt đẹp nhất là những cái điều nào. À, chúng ta chọn đầu năm thì chúng ta đi chùa, chúng ta cầu phúc là cầu những cái tốt đẹp nhất cho mình, cho con cái, cho chồng, cho vợ, cho gia đình và cho những người thân yêu của chúng ta, phải không? Đó là những cái mà chúng ta cầu được. Như vậy thì những điều nào mà là tốt nhất để chúng ta lựa chọn trong tất cả các điều mà mình gặp trong đời sống này, vậy thì vào đầu năm mới chúng ta sẽ dành chút thời gian ta chia sẻ về vấn đề này với đề tài được mang tên điều gì tốt đẹp nhất. A Di Đà Phật. Tức là điều gì mà đem đến cái tốt đẹp nhất cho mình á. Bây giờ á, hồi ở ngoài miền Bắc Hà Nội thì thầy có quen cái gia đình Phật tử, có cái cô gái đang học đại học, đại học luật. Khi học đại học ra xong đó thì cổ bắt đầu đi tu. Cái bà mẹ là trời ơi, nuôi con bao nhiêu năm trời, bao nhiêu lớn đây, cái điều tốt đẹp mà con đi không đi chọn, mà chọn nó đi vô tu. Thấy ông lan vô chùa tu, trời ơi, rủ bóng xương tàn ở trong chùa làm gì trong đó. Bây giờ người ta học luật, phải không? Bao nhiêu luật, người ta ra làm luật sư, người ta làm hội đồng luật, người ta tham gia vào các cái công ty luật, rồi tư vấn luật, vân vân. Người ta làm là được tốt đẹp biết nhiêu. Tại sao ông chọn và mà lại chọn con đường tu? Như vậy thì con phải giải thích như thế nào đó mà đánh đổ được cha mẹ thì con không mới đi tu. Chứ bây giờ thấy cái những điều gì cũng tốt đẹp nhất hết, luật nào á mình vô mình làm ngành luật nào cũng ngon lạnh chứ á. Bây giờ người ta kiện tụng nhiều á thì mình đi vào cái chỗ là ví dụ như thư đất đai thì người ta vô là tư vấn luật đất đai. Rồi á người ta ly dị nhiều á thì mình vô á là tòa mà xử ly dị. Dần dần cũng có nghề làm mà cái nào cũng tốt hết chứ á. Cái cô gái này mới nói là má má, không có cái luật nào mà bằng luật nhân quả hết má ơi. Tức là cổ nói là không có cái luật nào bằng luật nhân quả hết. Nếu thuận theo luật nhân quả là tốt đẹp nhất, không có luật nào bằng hết á. Có phải không? Nếu chúng ta làm một nghiệp nhân xấu, chúng ta sẽ bị một cái quả xấu. Chúng ta làm một nghiệp nhân thiện, chúng ta sẽ được cái quả báo thiện ở trong tương lai. Luật nhân quả thật là cao viễn mà suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Nhân quả không bỏ sót người nào hết á, thiên lý rất là công bằng. Mình đừng có nghĩ là thiên lý không có công bằng nha, chưa tới đó. Chứ nó tới là phải trả quả hết á, không có ai có thể chạy ra ngoài được luật nhân quả đâu. Tại vì luật nhân quả này không phải là do ông trời hoặc là do Đức Phật tạo ra luật nhân quả, mà luật nhân quả đây là cái quy luật của vũ trụ. Luật nhân quả đây là quy luật của vũ trụ, là cái sự tương tác các cái dòng năng lượng tạo tác của các cái đối tượng mà tạo tác ra, nó sẽ có quy luật là bù trừ quay lại cái vị trí ban đầu của nó, gọi là tánh không của vạn pháp đó. Nên từ trong cái tánh không mà theo kinh Bát Nhã Đức Phật dạy đó, nó sanh ra tất cả các pháp. Từ trong các pháp đó có sự tương tác nó trở về không. Nên luật nhân quả là luật tồn tại của tất cả các sự vật, tất cả các hiện tượng ở trong vũ trụ này. Nếu ai còn nằm trong vũ trụ, tức là nằm trong dục sắc vô sắc, hướng tâm đến cõi dục, hướng tâm cõi sắc, hướng tâm cõi vô sắc, thì phải chịu luật nhân quả. Dầu cho đó là bậc giác ngộ cũng chịu luật nhân quả của cái tương đối. Bậc giác ngộ có cái gì tương đối? Trở về tuyệt đối có đấy. Cái thân tương đối, tại vì thân còn ở trong thế gian, còn phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, vẫn phải chịu lực nhân quả của cái thân của nhiều kiếp trước. Đó là bậc giác ngộ còn bị, nó huống chi ta. Nên là ở trong tam giới này ai cũng chịu chi phối lực nhân quả hết, từ tướng cho đến tâm của mình. Nhưng nếu người nào tu không còn pháp chấp trong tâm thì tâm không còn ảnh hưởng nữa bởi cái định luật đó, nhưng cái tướng mình còn nằm trong thế gian vẫn bị ảnh hưởng bởi cái luật nhân quả. Vậy nhân là gì? Nhân là cái nguyên nhân ở ban đầu mình tạo tác ra. Ví dụ con người thì tạo tác ra bằng thân, bằng khẩu, bằng ý nha của mình để tạo tác ra. Sau đó nó trôi theo thời gian và đủ duyên nó sẽ tạo thành cái quả đối với mình. Như vậy đó gọi là luật nhân quả. Luật nhân quả này là chúng ta tạo ra một cái dòng năng lượng. Khi mà vận động ở trong tam giới này sẽ có một sự vận động. Mà vận động thì tạo ra một cái dòng năng lượng. Mà năng lượng này chúng ta tạo ra một dòng năng lượng thì nó sẽ có một dòng năng lượng tương đương hoài lại để khấu trừ cái dòng năng lượng ban đầu đó. Ví dụ như cái xe chạy thì cũng phải nhờ pin, chúng ta nói chuyện cũng phải nhờ là cái năng lượng, tức là nhờ cái calo của mình để nói chuyện. Như vậy thì chúng ta tạo ra một cái có ban đầu, thì cái có này nó muốn mất đi, nó sẽ thành có một cái có tương đương đó, quay lại để nó mất đi. Như vậy giống như chúng ta đập trứng nước, cái thành nước rợn sóng, từ từ tất cả các cái nó sẽ đập ngược và lại cho nước không còn rợn sóng, nó tạo thành cái ban đầu. Thì trước khi rợn sóng và sau khi rợn sóng nó giống nhau, giữa cái rợn sóng là sanh ra. Như vậy cái sanh ra muốn mất cái sanh ra thì phải có cái ngược lại của cái sanh ra. Ngược lại của cái sanh ra đó là quả, cái sanh ra gọi là nhân. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta chửi người ta cái sanh ra là nhân phải không? Như vậy thì có ngược lại cái sanh ra là quả, là người ta chửi lại đó. Quầy. Đúng chưa? Đó nhân quả đấy. Bây giờ người ta nhúc nhích đằng này thì đằng kia nó nhúc nhích ngược lại quầy. Chúng ta nháy mắt một cái thì chúng ta nháy xuống thì cuộc đời nó sẽ làm nháy ngược lại ta một cái, nó sẽ quầy. Người ta làm một việc thiện sẽ có việc thiện tương đương nó quầy. Và làm việc ác sẽ có việc ác tương đương nó quầy. Đó là luật nhân quả đó. Luật nhân quả chính là cái của ta. Bây giờ chúng ta ví dụ nha, đi vào trong hẻm núi, chúng ta la lên bằng một cái âm thanh truyền với 650 mét trên giây. Ví dụ chúng ta la lên ngu, cái trong hẻm núi nó đập lại ta, chúng ta nghe tiếng vọng nó ngu ngu ngu ngu ngu ngu đố cái gì, chứ cái tiếng vọng ngược qua lại á là cái của một cái vị thần nào đó, người ta phản lại cái lời nói của mình, hay là cái lời nói vọng ngược lại đó từ đâu mà phát ra? Từ lòng núi phát ra phải không? Đâu thử mình vô cái lu ơi, hồi nhỏ nhỏ đó thầy thường hay vô cái lu á, mình đưa cái đầu mình xuống vô cái giọng lu, cái mình la lên, mình chửi rồi trong đó đó, nó chửi mình lại giọng lỗ tai nghe im lắm. Đâu về cái gì làm thử coi, cái lu nước á mà không có nước trong đó, cái mình đưa cái đầu mình vô, cái là mình la trong đó đó, la cái nó giọng ngược lại hai lỗ tai mình nghe giang giang giang giang giang giang vậy. Như vậy thì cái giang giang ngược qua lại đó là cái nào đó, chính là cái của mình đấy. Của mình đưa ra bao nhiêu thì cái gian ngược lại bao nhiêu, thì lực nhân quả cũng vậy. Chúng ta đánh động vào trong tam giới trong cuộc đời này bao nhiêu thì nó sẽ đánh động ngược lại ta bao nhiêu. Nếu mà cái phản hồi nó càng xa thì cái thời gian nó càng lâu, phản hồi nó càng gần thì thời gian gần, đó là cái duyên đó. Cái duyên mình tạo gần, cái duyên mình tạo xa, nó sẽ trả lại đúng với cái mà chúng ta đã gây ra. Bao nhiêu thì nó trả lại đúng bao nhiêu, không sai không khác một chút nào cả. Đó là luật nhân quả, gọi là nhân quả công bằng đó. Nên ở trên thế gian này có cái luật nào hơn luật nhân quả không? Phải không? Không luật nào hơn luật nhân quả. Như vậy thì nếu chúng ta biết được nhân quả, chúng ta sẽ sống tốt đẹp nhất chưa? Phải không? Phải không? Có phải không? Mà phải không nghi ngờ không dám nói hả? Như vậy nếu ta biết được nhân quả thì ta ai dạy gì làm cái đau khổ cho mình, đúng không? Ai dạy làm cái đau khổ mình nếu mình tung trưởng ra cái mình tung toàn là cái tốt đẹp hết, để chi? Để nó quay lại mình là đúng cái tốt đẹp, nó mới bằng không chứ. Do đó mà không bao giờ ta nói lời hung ác cả, tại lời hung ác là mình tung ra một mũi tên, nó sẽ bắn ngược lại mũi tên, bắn đâu, bắn trên cái miệng mình á. Qua chiến sao xanh ra cái miệng méo xẹo, qua chiến sao xanh ra cái răng rụng hết, qua chiến sao xanh ra cái xích nú. Qua sao sanh ra cái răng lồi xỉ, răng thưa, răng một cái hột bắp, một cái hột me, miệng hôi, cà lâm, ngọng, câm. Đó, bắn ra đi, nó bắn ngược lại đó, nhân quả mà. Vì thấy vậy, cái đó là lời nói của mình nói ra. Bây giờ cái ý nghĩ mình, bây giờ á, mình ghét người đó quá, mình nghĩ mưu sâu kế độc hại người ta nha. Ngồi tính toán nằm đêm dắt chân lên trán đầu tính toán ha, tính toán làm sao á mà tìm cách hại người này cho bằng được, cho tan nhà nát cửa bung tơ lông mình hại người ta tới cỡ đó đó. Đó ý mình tác ra nha, bắn ra một ý và bắn ra một mũi tên, phải không? Một mũi tên tẩm thuốc độc mình bắn ra thì cái mũi tên đó nó quay lại bắn lại ngược lại mình. Đó nhân quả đó. Rồi mình hành động của mình, ví dụ mình tát ta, mình đánh ta, mình đấm ta, giận quá phải giơ tay lên tát ta cho xiển niệm phải không? Giận quá, nhầm khi giận quá đâm ta nữa. Tờ báo mới đăng đó, ông chồng ghen bà vợ đang có thai 7 tháng mấy, 8 tháng đó, lấy cây dao làm cái rẹt cái văng đứa nhỏ ra ngoài. Có không? Có coi cái tờ báo đó không? Bởi vì thấy chưa? Như vậy đó thì cái tâm ác của mình đi ra hành động ác thì bị gì? Bị quả báo. Cái người này mai mốt á, nếu sanh được làm người cũng bị người ta làm cái rẹt cái văng ngược ra vậy đó. Trong kiếp sau đó, nếu mà tâm ác độc quá thành thú á, thì con thú đó cũng bị, đang mang thai cũng bị người ta rạch cái rẹt cái ra đó. Cái gì nhân quả hết đó, không có chạy đường nào đâu. Nên quý vị đừng lo, ví dụ người ta có làm ác với mình, ta xử tệ với mình, đừng có lo là ông trời không mắc. Đó không quý vị, đừng lo ông trời không mắc, có mình mà nói trời ơi ông trời không có mắc. Đừng có nghĩ như vậy, có hết trơn á. Đó không quý vị, thấy trước sau gì thì chính cái nhân của người đó sẽ bị cái quả đi theo. Nên ai hiểu được điều này, ai biết điều này rồi bắt đầu á, ta cầu cái gì? Cầu tốt đẹp cho mình nhất phải không? Vậy thì mình hãy gieo những gì tốt đẹp nhất cho mọi người. Những việc tốt đẹp xung quanh mình thôi, không cần lên núi lên non đâu. Xung quanh mình thôi, bây giờ mình đi nè, có những cái tốt đẹp nhất là mình nhường nhau nè. Đó là tốt đẹp chưa? Đó, rồi mình đi mình nói những cái lời, cái thái độ. Đi chùa nhau, dành ghế đi cứ lườm chỗ này không sao tốt đẹp. Ánh mắt mang hình viên đạn, cứ phóng ra đây sao tốt đẹp được phải không? Dành ghế, đi chùa, đi xe đông hay là cái nạn dành ghế mà sáng giờ chưa nghe vụ nào dành ghế nha. Nên thôi tự khen đòn mình chàng pháo tay đi. Chứ mấy năm trước có đi dành ghế giận nhau xuống xe luôn. Cái cô này lên đặt cái ghế đầu xe, nhưng mà thầy quên, thầy không ghi sổ, cái cô khác mới lên ngồi. Cái hồi ta đặt trước rồi mới mời cái cô xuống ghi xuống. Cái cô lên ngồi không chịu xuống. Cô này không ngồi trên mà ngồi hàng ghế thứ hai, thứ ba thôi, không chịu ngồi. Xuống xe, nghỉ, không đi đâu hết. Bắt đầu. Đi cái tướng thấy ghét lắm. Hồi lúc đến á, thì đi tướng dễ thương lắm, yểu điệu thục nữ nha. Văn văn tư tu quân tử hảo cầu yểu điệu thục nữ đó. Bắt đầu hồi ngồi đi về, đi cái tướng ngoách. Tả tả không được. Đầu năm tả không được, dẫn lên cái tướng hai tay đánh sao, đánh còn quách hai tay rồi. Còn cái tướng đi là mình tả không được cái đó, có môn mà đem máy điện thoại ra quay phim lại về chiếu lại cho coi. Cái mặt thì đỏ ao, hai mắt xích ngược, cái miệng quay xách lên như quay chảo. Còn cái tướng đi càng quách hết, về nghỉ, không đi vậy chứ, bỏ, nghỉ, về, dẹp, bắt đầu. Rồi đi tướng thấy ghét dễ sợ. Thì thấy chưa, nên mình... Những cái tốt đẹp xung quanh, tại sao mình không nhường người ta? Tại sao mình hỏi tại sao người ta còn hy sinh cả đời cho người khác được? Người ta còn cho tiền, cho bạc, cho nhà, cho cửa cho người khác được. Ta còn hy sinh để làm từ thiện được, như công ty, như hội từ thiện Sen Vàng đấy. Thầy thì có hội Trí Huệ Việt Nam thì thành lập. Đó, rồi công ty là Thành Tâm. Là công ty thu nhận các cái đồ cũ mà ta bỏ đó, thu nhận vào rồi mình chỉnh sửa lại, mình bán ra để làm từ thiện đó. Cái công ty đó là công ty bên hội từ thiện thầy mới thành lập ra, được đặt ở chỗ Trần Quy Cáp, quận Bình Thạnh. Nếu ai có dư cái gì cứ thể vô, quần áo, bàn ghế, tất cả cái gì thể vô thì mình phục vụ cho hội từ thiện đó, gọi là từ thiện Trí Huệ Việt Nam. Để giúp cho các em học sinh tới trường, giúp cho người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, vân vân. Nói chung là các công tác, các công việc từ thiện xã hội. Đồng hành thì có cái hội từ thiện Sen Vàng của anh Phương làm cũng rất là hiệu quả. Tuy nhỏ đẹp trai chứ làm việc rất là đâu ra đó. Nên quý vị cũng tin tưởng điều đó. Như vậy thì chúng ta muốn tốt đẹp đến cho mình, không có cái nào khác hơn mình đem đến cái tốt đẹp cho người khác. Mà con người mình chỉ có ba điều mà tác làm ra nghiệp thôi, tức là trong kinh Phật gọi là cặp ma đó, làm ra nghiệp. Nghiệp đó gọi là nghiệp nhân sẽ có nghiệp quả kèm theo. Vì nghiệp nhân của ý, nghiệp nhân của thân và nghiệp nhân của khẩu mình. Nên khi cái thân của mình là thái độ cử chỉ ở phía bên ngoài là thân của mình đó. Do đó khi mà chúng ta làm một cái điều tốt đẹp ra xung quanh, mình gặp người khác mình phải niềm nở đó, làm tạo thành nghiệp nhân thiện đó, nghiệp nhân lành đó, mình niềm nở bằng cách mình cười người ta cái đầu xuân, thấy không? Mình thấy Bồ Tát Di Lạc không, gặp ai ngày cũng cười chứ đó, mình bắt chước đó gọi là xuân Di Lạc. Nên á, mùa xuân người ta gặp ai tâm cười là cái thái độ mình á gần gũi, thái độ mình thân thiện, nên tránh cái mặt mình nó hầm hầm hầm hầm hầm như ai ăn hết của, phải không? đâu ai hết của mình đâu, mình hầm dữ vậy. Nếu mình gặp ai cái mặt mà quạ quọ hầm hầm á, mình nói là Tám ơi, đâu ai ăn hết của Tám đâu mà Tám hầm dữ vậy Tám, phải không? Nên không ai ăn hết của hết thì Tám cười, nở nụ cười giùm coi Tám, bắt đầu 1, 2, 3 cười, mình cười lên, phải không? Do đó đầu năm mình cảm giác thân thiện bằng cách người ta cười. Cười này không phải cười thở sở lợi mà cười chân tình, cười chân thành với tất cả mọi người. Mỗi người đều có cái nghiệp, đừng bao giờ khi dễ ai hết đâu quý vị. Tại vì người ta nghèo, tại vì người ta xấu, tại vì người ta học không cao, tại vì người ta không được cao mấy, vân vân, thì mình đừng khi dễ người ta. Bây giờ mình có thể có tất cả, cuộc đời cho mình tất cả, và cuộc đời nó cũng sẽ lấy đi tất cả nếu chúng ta không biết giữ lấy nó. Đây là sự thật đấy. Nó cho chúng ta tiền thì ngày nào đó con cái mình lên không dạy đạo đức nó quậy hết chân tiền à. Nó cho chúng ta sắc đẹp, rồi từ từ chúng ta già đi cũng má cốp, gối mỏi, rung tóc bạc, tàn nhang không cũng xấu. Do đó chúng ta đừng khi dễ, đừng tự cao ai hết. Có một chút công danh chút xíu, có một chút tài năng chút xíu, đừng có cái bệnh của nó. Tức là cái bệnh của mình là bệnh ngã mạn đó. Nên mấy em nhỏ nhỏ lên cái vậy nè, nhất là ca sĩ Nhí nha, lên mình nổi tiếng chút xíu rồi là đứng lên mây là không được nha, đứng xuống đất giùm cái. Có gì mình là không lạ gì cả, có gì mình hát hay có người hát hay hơn, mình học giỏi có người học giỏi hơn. Nên á, người xưa nói là cao nhân tắc hữu, cao nhân trị, là cho đó đó. Cái người cao có người cao mình, phải không? Còn người lùn cũng có người lụng mình, phải không? Còn người giàu cũng có người giàu mình. Nói chung cái gì cũng có người hơn mình chứ á. Trời cao lồng lộng á, như thế này, không? Cũng có người cao hơn mình hết. Nên mình xét được như vậy rồi đó, mình xử sự tốt đẹp cho mọi người. Trên bước đường đi, cử chỉ, thái độ, hành động về tập đi, không cái gì? Và làm cho người ta hài lòng là mình cho người ta một cái quan hỷ, là mình bố thí cái vô quý của nhà Phật đó. Nhà Phật gọi là cái bố thí cái vô quý, khỏi mắc công tốn tiền. Bố thí cái không sợ cho người khác. Nên mình cho một cái thái độ, cho một cử chỉ, cho một lời nói phía bên ngoài. Ví dụ như người ta giúp mình thì mình phải nói làm sao? Phải không? Nói gì? Cảm ơn, phải không? Nếu mà mình lỡ, mình có làm gì lầm lỗi với người ta, mình nói gì? Nói lời xin lỗi, phải không? Dầu cho là cha mẹ của mình cũng phải nói lời cảm ơn và xin lỗi. Có những người xin lỗi cảm ơn bên ngoài không, cha mẹ làm đến thinh à? Phải không? Thấy không? Phải không? Do đó mình thiếu rồi đó. Nên về là cảm ơn cha, cảm ơn mẹ nếu cha mẹ có giúp mình. Rồi mình cảm ơn anh, cảm ơn chị, xin lỗi anh, lỗi chị, lỗi cha, lỗi mẹ. Như là tất cả con người với nhau ở trên thế gian này. Đó thì làm cho mọi người được an ổn, mọi người được vui tươi, là ông ta bố thí cái vô quý đầu tiên được phước báo. Phải không? Nên mình muốn cái tốt đẹp đến cho mình, không có cái cách nào khác hơn là mình hãy làm những cái tốt đẹp cho những người khác. Có gì thấy chưa? Như vậy thì muốn hết bệnh làm sao mà ông ta làm thịt con heo mà ông ta cúng hết bệnh được, phải không? Do đó chúng ta muốn hết bệnh ta phải phóng sanh chứ. Chúng ta muốn tốt đẹp trên cái mạng sống của mình thì mình cũng phải đem lại cái điều tốt đẹp trên mạng sống của người khác. Đó là luật nhân quả, cái đó là tận gốc của vấn đề đó. Còn bây giờ ví dụ như ông ta cúng con heo hay gì đi, rồi mình sát sanh đi, thì có thể một vị nào đó ăn con heo mình rồi đổ cho mình hết bệnh, nhưng mà chúng ta bị cái nghiệp đó, chúng ta sẽ bị trả nghiệp đó trong tương lai. Cái trước mắt chúng ta có, nhưng mà cái lâu, cái dài, cái bền, cái chắc, cái tận gốc đó nó không có. Như vậy thì cái đầu tiên á là cái tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời này, trong tất cả các cái luật, chỉ có luật nhân quả là tốt đẹp nhất. Nếu chúng ta biết thì chúng ta làm đúng theo luật nhân quả. Mình muốn cái tốt đẹp cho mình hãy đem những lời lẽ tốt đẹp cho người khác, đem thái độ cử chỉ tốt đẹp cho người khác. Và nếu mình có những cái ý không tốt đẹp thì hãy sám hối và phát tâm lên những tâm tốt đẹp. Phát tâm tốt đẹp, phát tâm Bồ Tát đó, phát tâm làm Phật là phát tâm tốt đẹp đó. Ví dụ như phát tâm làm Phật là phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát là phát tâm cứu khổ chúng sanh. Phát tâm Bồ Đề là trên cầu Phật đạo, phát tâm Bồ Tát là hạ hóa chúng sanh. Nên thường thường mình nguyện giới là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, là phát tâm Bồ Đề và phát tâm Bồ Tát là hai tâm tốt đẹp đó. Bởi vì còn tâm tốt đẹp thứ ba nữa là phát tâm sửa lấy những cái lỗi lầm của mình, tức là phát tâm sám hối. Vì phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm sám hối là ba cái tâm tốt đẹp nhất á. Quý vị đi chùa đầu năm phát đi. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm làm Phật. Đó, làm Phật là tâm tốt nhất chứ, có ai tốt hơn Đức Phật không? Không phải không? Vì phát tâm làm Phật là phát tâm tốt đẹp nhất, đó là gọi là phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ đó. Còn phát tâm Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác chúng sanh hữu tình. Như vậy là phát tâm Bồ Tát là phát tâm cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh đó có thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Ai khổ mình cứu, khổ kiểu nào cứu kiểu đó. Khổ về là phiền não, chúng ta tìm cách để cho người ta vượt qua phiền não. Khổ về không có tiền, chúng ta tìm cách cho người ta tiền. Khổ về không có gạo, tìm cách cho người ta gạo. Ai khổ gì thì người ta giúp khổ đó. Như vậy thì cái phước báo nó có hai loại, phước báo thế gian và phước báo xuất thế gian. Nếu chúng ta cho họ những cái thế gian, ta được cái quả báo thế gian, cho họ xuất thế gian, quả báo của xuất thế gian. Vì thế gian là gì? Thế gian là ăn, uống, mặc, nghỉ, ở, bệnh. Cái đó gọi là thế gian. Còn xuất thế gian là gì? Là tiêu trừ phiền não đi đến giác ngộ. Như vậy ta làm một hành động gì, đi đến cái thế gian thì quả báo thế gian, đi đến xuất thế gian thì quả báo xuất thế gian. Có những cái một hành động mà hai cái quả báo ở trong đó. Ví dụ như ta cho họ cuốn kinh, cuốn sách, cuốn băng, đĩa, chúng ta có phước báo của thế gian và có phước báo của xuất thế gian luôn. Nên ta nói bố thí pháp là phước báo lớn nhất là chỗ đó đó, mà là chánh pháp đó của nhà Phật. Nên mình phát tâm sám hối là nhìn lại chính mình coi mình sai chỗ nào, chứ đừng có nhìn người ta mà chê. Cái người nhìn người ta mà chê, người đó không có sám hối à, mà người đó là đi môi móc cái rác lên á của người ta đó, mà mình ngửi đó, nghĩa là mình nhìn thấy cái lỗi lầm gì của người ta đó, mình môi móc, mình bươi lên, mình nói xấu rồi đó, là người đó không có tâm sám hối. Thì cái đó không phải là tốt đẹp nhất. Tốt đẹp nhất là chúng ta nhìn thấy chính lỗi lầm của tự thân mình mà sửa đổi cho nó tốt đẹp, thì cái đó mới là cái ý tốt đẹp. Cái thứ hai nữa là phát tâm làm Phật. Phát tâm làm Phật có nghĩa là phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm tu đó, để được thành Phật trong tương lai. Nên trong kinh sám hối Đức Phật dạy sao? Bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm. Có nghĩa là quy y tối thượng thừa là quy y Phật, phát Bồ Đề tâm là phát tâm làm Phật. Mà phát tâm làm Phật thì đâu có tâm ma, đúng không? Mà không có tâm ma, mà tâm ma mới là xấu, là ác, là nặng, là trược. Còn tâm Phật là thanh, là nhẹ, là từ bi, là trí tuệ, là thương yêu chúng sanh, cứu khổ, giúp đỡ mọi người. Nên phát tâm Bồ Đề, phát tâm làm Phật. Cái thứ ba nữa, không phải mình tu mình làm Phật tự mình. Không phải tu để đề cao tâm ích kỷ. Tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh. Tu đi rồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Đó phát tâm Bồ Tát đó, giúp đỡ người khác. Thấy không? Nên ai cần mình giúp, ai cần mình giúp, ai cần mình giúp mà. Thấy cái cụ già leo lên xe không nổi, xe cao quá không? Ở dưới này mình là đỡ lên. Thấy người ta đi qua đường không có, mình chạy ra sốt sắng liền. Nhưng mình thường thường hay hờ ơ, gọi là thờ ơ lắm. Trái tim mình là trái tim băng giá. Nên mình hát mấy cái bài hát như là đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới vẫn bay đi về, tới giờ mình băng giá gặp một cái một không gì chứ. Bữa trước nè, thấy ông kia đi chạy ngang đường cán cái cục đá té ngang bên á, người chạy ngang đường thắng lại nhìn đi tuốt, thắng lại nhìn đi tuốt, thắng lại nhìn đi tuốt. Đúng rồi, đường vào tim anh ôi băng giá. Trời, người ta té vậy mà không nhảy xuống, tấp vô lệ liền nhảy ra, sốt sắng là đỡ người ta lên, dựng xe lên, coi thử con người ta sao. Đó, cái gì? Chạy ngang thắng xe lại, chạy ngang dòm nữa chứ. Dòm đi luôn, rồi mặt mày người ta nhăn máu chảy lum la chứ. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì có đó gọi là con tim băng giá, vậy là không được rồi, phải không? Nên mình không có tâm giúp đỡ người khác. Bây giờ mình có tâm giúp đỡ người khác, làm phát tâm đó là phát tâm Bồ Tát đó, là phát tâm giúp đỡ người khác. Ai cần gì giúp nó à, chẳng từ nan gì hết. Nên kinh Pháp Hoa nó là đốt ngón tay, rồi đốt cánh tay, rồi đốt cái chân, rồi đốt cái thân để cúng dường chư Phật. Như vậy mà bữa trước đó thì đi xuống ở dưới Kiên Giang gì, như cái bên Hòn Đất, có chú đó quấn cái tay của gì đốt cúng dường Phật. Quấn tay là châm dầu đốt luôn, đứt cái ngón tay luôn á. Đó cũng dường Phật theo kinh Pháp Hoa. Không phải. Nói ra không phải thì cái đó là người ta phát tâm, tự người ta phát tâm thôi, mình không dám nói. Nhưng mà nếu nói theo kinh Pháp Hoa thì không phải như vậy. Nhưng mà nếu tự phát tâm cúng thì cái đó là cá nhân của mọi người, người ta có quyền. Nhưng mà nói theo kinh Pháp Hoa là lấy sự diễn lý. Tay chân là cái để giúp đỡ cho ta trong cuộc sống này. Như vậy ta hy sinh ngón tay, hy sinh cái chân, có nghĩa là chúng ta hy sinh một phần cái lợi ích cá nhân riêng tư của mình để phục vụ cho người khác. Chứ không phải là ta đốt luôn cái tay, cái chân, rồi đốt luôn cái thân này thì Đức Phật được lợi ích gì. Tuy nhiên nếu người mà ta phát tâm ta cúng dường theo cái kiểu đó của cá nhân ta để dũng mãnh vượt qua cái bản thân thì cái chuyện đó mà không nói, mà nói theo kinh Pháp Hoa thì lấy sự diễn lý, cái đó mà lấy sự diễn sự đâu phải lấy sự diễn lý, đúng không? Còn đốt luôn cái thân cúng dường cho Phật có nghĩa là hy sinh cả thân này mà phục vụ cho vô lượng chúng sanh. Chúng ta không có gì riêng tư cho mình cả, không tài sản, không là gia đình, không có cái gì là cái của riêng mình hết, gọi là đốt thân cúng dường cho Phật. Còn mình giờ đốt ngón tay thôi, nên nó lâu lâu mình cho 20-30 ngàn, 50-60 ngàn, 20 ngàn là cái móng tay, phải không? 2 triệu là một lóng tay, 20 triệu là nguyên cái tay, phải không? Còn mà cúng nửa gia tài cúng luôn cánh tay, phải không? Đó, tức là đốt thân cúng Phật mà. Bây giờ mình nguyện trước Phật con hy sinh cả cuộc đời này để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nơi nào chúng sanh cần, nơi nào Đức Phật là Tam Bảo sai kia con làm như là tăng sai, con sẽ làm. Nơi nào chúng sanh cần thì con hy sinh cuộc đời này luôn. Con cũng không có từ nan, không có tiếc nuối gì cả. Cái gì đó là gọi là đốt thân cúng dường cho Phật đó. Phước báo biết nhiêu đó là phát tâm Bồ Tát đó. Ai đây có phát tâm Bồ Tát không? Phải không? Phát tâm Bồ Tát ổ mì sáng chia hai lấy miếng lớn. Rồi Bồ Tát mà giữ rồi nghe. Bồ Tát này là tát nước à, không? Cái này không phải là Bồ Tát đâu, mình sửa lại gọi là Bồ Tát. Thấy không? Cái gì cũng dành cho mình chứ Bồ Tát. Bồ Tát là hy sinh cho người khác, chia sẻ cho người khác gọi là Bồ Tát. Cái thứ ba nữa phát tâm sám hối. Sám hối tức là nhìn lại mình, thấy lỗi lầm của mình mà sai mà sửa thì người này trở thành người tốt. Đức Phật nói là trong thế gian này có hai dạng được người khác bái lại và cúng dường. Thứ nhất là người không có lỗi lầm, đó là người đắc quả là hán trở lên. Thứ hai là người có lỗi lầm, nhìn thấy lỗi lầm và vượt qua lỗi lầm, sám hối để vượt qua. Người dấp mà đứng lên đi tiếp, sám hối vượt qua lỗi lầm của chính bản thân mình thì người này cũng được người ta tôn trọng, bái lại và cúng dường. Như vậy phát tâm sám hối là chính nhìn lại chính cái lỗi của mình. Hồi nào giờ có lỗi gì không, ngồi nhìn lại giùm cái đi. Bây giờ nó bắt đầu nhìn lỗi nha. Hồi nào giờ mình soi mói người ta không, bây giờ về nhà mình soi mói cái của mình đi. Mình làm gì, mình làm nhiều điều sai dữ lắm mà mình không biết đó. Cái gì thấy sau bức tường, trong màn đêm, trong nhà, chỗ người ta không thấy, bắt đầu mình làm đủ thứ cho ăn trộm ăn cắp nè ha. Rồi nói chung là nhiều điều mà mình làm mình biết mình sai chứ không phải biết sai. Mình biết mình rõ hơn những người khác, nhưng mà thường thường mình hay lừa dối mình bằng cách đi coi bói. Đâu chị coi tánh tình tôi làm sao? Tánh tình mình không biết sao đợi bói bài mới coi được, đúng không? Vậy mà đợi mà coi bói bài coi mà thích người ta khen. Mình thì giữ như bà chằn lửa, ta nói trời ơi chị có nó khẩu xà mà tâm Phật nha, trời ơi móc 50 ngàn ra thưởng liền, đúng quá trời. Vậy nên thích người ta khen chứ không có gì hết trơn á. Như vậy mình biết mình là không tốt rồi mà ta khen tốt mình khoái làm sao? Cái đó là mình muốn lừa dối mình và lừa dối mọi người mà thôi. Chứ mình biết mình hết không cần xem bói đâu. Nhìn lại bói đi, quẻ bói đầu năm mình đi, mình là thầy bói đi, bói chính mình đi. Quay lại thân tâm miệng của mình hồi nào giờ, có nói lời ác độc không, có chửi cha mắng mẹ hay không, có tham lam với anh em hay không, có làm gì khuất tất làm cho người ta đau khổ hay không, quý vị thấy mình làm có gì ác hay không, có sát nhân hại vật hay không. Nếu có thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta xin sám hối, tại vì đó là những nghiệp nhân xấu ác. Nếu chúng ta không sám hối thì cái tâm ác đó nó sẽ dẫn cho chúng ta đọa cảnh giới rất là đau thương như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu chúng ta sám hối hết thì chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Và trên các hình tướng, ví dụ cắt người ta, ta cắt lại đồ thôi, chứ không có phải bị đọa vào trong cảnh giới là khổ đau như vậy nữa. Như vậy thì nếu mà mình sám hối được như vậy thì mình trở thành con người tốt. Mà có sám hối, cái người có sám hối tức là có tác ý sửa chữa lại những sai lầm, những cái lỗi lầm mình. Mà những lỗi lầm, những sai lầm đó sẽ đọa lạc vào trong cảnh giới không có được an ổn, không có được tốt nhất, được tốt đẹp nhất. Như vậy thì người muốn tốt đẹp nhất thì người phải thấy lỗi của mình mà sám hối, chứ không phải đợi người ta thấy lỗi mình chỉ trích mà mình nổi sân, phải không? Nên người nào thành tâm sám hối thì ai đó chê mình hoặc ai đó chỉ lỗi mình cảm ơn họ liền, không bao giờ mình nổi sân với họ nhiều lắm. Nên mai mốt nếu có ai mà chỉ lỗi mình, ai có nói xấu mình mình cảm ơn họ nhiều, rất là nhiều. Nhờ chị Bảy mà em biết em xấu chứ hồi nào vậy em tính em tốt không mà Bảy ơi, phải không? Nên nó Bảy bắt đầu nói xấu mà trời ơi cô đó vậy chứ thấy mặt sáng láng chỉ ăn dụng dữ lắm bắt đầu ha, mình nổi sân với người ta mà mình có ăn dụng không? Có. Mình có ăn dụng mà nói cũng bị là nổi sân luôn á. Đâu người ta muốn giấu che tội lỗi mình. Giấu che tội lỗi thì kinh Phật gọi là phú tàng che giấu tội lỗi. Thấy không? Nên trong cái đoạn kinh sám hối nó phú tàng hoặc bắt phú tàng ưng đọa địa ngục, ngã quỷ súc sanh, chư dư ác thú biên địa hạ tiện cập miệt lại xa. Thấy không? Như vậy thì phú tàng là che giấu tội lỗi, nên tội lỗi đừng che. Thấy không? Đừng che, đừng đậy lên phát lồ sám hối trước bàn thờ Phật thì tội lỗi ắt tiêu, mà tội lỗi ắt tiêu thì nghiệp ác nó mới tiêu được. Do đó mình thành tâm sám hối lên lại Phật, từng lại một đi xuống á, thanh tịnh trang nghiêm, từng lại nhỏ lệ máu mà sám hối trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hướng bằng tờ Phật, mà muốn vượt qua lỗi lầm chính tự tâm tự thân của mình. Do đó người tu tập người ta quay lại chính mình, người ta thấy nhận liền à, nhận lỗi liền, có biết sai sửa à, biết sai sửa thiện tâm vẫn còn. Mà nếu người nào biết sai không sửa thì thiện tâm không mất đi rồi, mà mất đi thiện tâm á thì mất đi cái cơ hội làm người. Nên á, trong các cái luật chỉ có luật nhân quả là tốt đẹp nhất. Nếu chúng ta biết luật nhân quả, ta tránh những điều ác, những cái quả ác, chúng ta gieo toàn quả thiện, không có tốt đẹp không? Có tốt đẹp không? Bây giờ trong các cái con đường mình đi ở trong thế gian này có muôn nẻo muôn đường, phải không? À, chọn đi em chiếc dòng sông muôn ngã, hạnh phúc đâu em mãi đi tìm, em sẽ đến dù bến bờ xa lạ, nắng chân trời dậy gọi những cánh chim, nhớ nha em mùa hạ trái con tim. Bài thơ Thanh Nguyên phải không? Hoặc á, giả là cái đoạn thơ á, là bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hãy để nước cuốn trôi. Tức là cuộc đời này trăm ngã trăm đường, phải không? Vậy thì con đường nào là tốt đẹp nhất? Con đường tốt đẹp nhất là con đường đạo đó, tức là con đường giác ngộ là con đường tốt đẹp nhất, không có con đường nào hơn đâu. Vậy con đường đó, con đường đạo đó, con đường nào cũng bị hiểm trở chứ nhá. Trong sáu nẻo sanh tử luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la cõi trời, cõi người đều cũng phải sanh lão bệnh tử hết á. Trong các con đường đều phải bị hiểm nạn hết, nó bị hư, bị ổ gà, vân vân. Chỉ có con đường đạo là con đường giác ngộ là con đường tốt đẹp nhất. Tại sao lại nói điều đó? Ông bà mình thường nói là tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức. Có nghĩa là tôn quý nhất là người có đạo, người đẹp nhất là người có đức. Vì trong thế gian á như vậy á thì tốt đẹp nhất là đạo đức đó. Đạo này là gì? Đạo là con đường đạo, là con đường Phật đạo, là con đường giác ngộ đó, là tốt đẹp nhất. Không có con đường nào qua con đường giác ngộ hết á. Nên bậc giác ngộ là bậc tốt đẹp nhất, nên mình phải bái lại bậc giác ngộ đấy. Nên đường giác ngộ là đường gì? Là đường tu á. Đường giác ngộ chính là đường tu, mà đường tu chính là đường đạo. Là đường đạo gì? Là đường Phật đạo, là Đức Phật đã dạch sẵn con đường rồi, chúng ta đi trên con đường đó là con đường Phật đạo đó. À, phải không? Nên á, ta nói là tu dở thì đỡ hơn tâm đời và tuyệt vời hơn tâm không có đạo là chỗ đó đó. Nhằm khi mình tu dở người ta chê, phải không? Mình là tu dở đỡ hơn tâm đời quậy không à, bị nhân xấu, bị quả xấu. Nên tu dở đỡ hơn tâm đời và tuyệt vời hơn tâm không có đạo. Tâm không có đạo cái một ta làm ác không à. Vì thấy không? Còn cái người nào tu muốn làm ác không dám làm. Thì thấy chưa? Nếu có làm ác nữa ta về ta cũng sám hối, lỡ mà chiến thắng không được bản thân mình đó, về cũng sám hối à. Nên cái người mà tu dẫu cho dở nữa, người ta cũng sợ luật nhân quả, người ta cũng biết con đường của nhà Phật đi. Nên người ta đi có dở đi nữa, người ta cũng vẫn đang đi trên con đường đạo. Nên tu có dở cũng đỡ hơn tâm đời đó, và tuyệt vời hơn tâm còn không có đạo là ở chỗ đó. Nên các cái con đường, chỉ con đường giác ngộ là con đường tốt đẹp nhất. Tại khi chúng ta giác ngộ, ta không còn đau khổ. Bởi vì có cái cô Phật tử lại hỏi thầy, thầy coi cho con chừng nào con hết khổ thầy. Là biết nào hết khổ, khổ từ muôn vạn kiếp trước rồi, phải không? Lang thang từ độ luân hồi u minh nẻo trước xa xôi dậm về, đi lang thang kiếp nào cũng khổ chứ á, lăn lên lộn xuống luân hồi sáu nẻo tử sanh này. Nên là đi ra đi giảng, đi ngang tắt ngang thành phố, thấy con em bé bụi đời. Giờ ban đêm quý vị biết bụi đời không? Nó bụi đời sang cái tên cũng hay, cũng thấy nó lạ lạ. Bụi rồi đời là đời có bụi, phải không? Nhưng không ngờ bụi đời nó nói là không già đó, phải không? vì cái gì, cái bài hát gì à, tiền khô cháy túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà, bụi đời luôn. Đó là bụi đời đó. Nên thấy các em á, mình thấy xót lắm. Nó lấy cái trang á, nó nằm nó rút lại, nó co rút lại, người ta có bài hát dấu chấm hỏi á. Đứa nhỏ á, nó co rút lại là giống cái dấu chấm hỏi. Và ban đêm á, nhiệt độ hạ xuống nên nó lạnh nó lấy mền nó đắp lên. Đó, như vậy mình đang thấy nó ban ngày nó lang thang, nó đi lụm bọc, nó đi lụm lon. Ban đêm nó nằm trên vỉa hè, hè phố gì thấy nó lang thang, bắt đầu mình thấy rất là tội nghiệp. Đó, mình nhìn ra mình thấy muốn rơi nước mắt, mình rất là tội nghiệp. Nhưng mà mình rơi có một giọt nước mắt thôi. Nhưng hồi mình nghĩ lại mình rơi 2-3 giọt. Hỏi sao vậy? Mình cũng là một người lang thang, mà lang thang ở đâu? Lang thang trong nẻo luân hồi, lăn lên lộn xuống. Bây giờ ba mẹ mình là ba mẹ mình, qua kiếp sau người khác là ba mẹ mình, đâu phải người này nữa. Bây giờ là anh em mình, qua kiếp sau người khác anh em mình, chứ đâu phải người này nữa, phải không? Nên mình lăn lên lộn xuống, có lúc đọa địa ngục ngạ quỷ chúc sanh, có lúc làm quan, có lúc làm dân, có lúc làm chí phèo, có lúc làm thị nở, có lúc là đẹp như thí kiều, có lúc là xấu như thị nở, vân vân. Nói chung là ta lăn lên lộn xuống trong những nẻo sanh tử luân hồi, mình lang thang hơn cái đứa bé đó nhiều đó. Mình nghĩ kỹ lại coi, mình lang thang hơn nhiều nên mình tội cho mình tội nghiệp mình, mình thương mình đó. Nên đó, gẫm mình nhìn lại thương mình xót xa, phải không? Trong chuyện Kiều, không, Nguyễn Du là nhiều câu hay lắm à. Đó, như vậy thì chúng ta thấy mình lang thang trong nẻo sanh tử luân hồi. Tại sao mình lang thang? Là tại vì chúng ta không có đạo, tức là không có cái con đường để đi đến giác ngộ. Giác ngộ còn lang thang. Nên cô Phật tử hỏi, tới nào mà con hết khổ thầy? Đã biết nào hết khổ? Người ta hết khổ này tới khổ nọ. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ mà. Sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Khổ biết gì đó. Như vậy thì có ai hết khổ không? Có. Vậy sống trong thế gian có ai không khổ không? Có. Ai không khổ? Bậc giác ngộ không có khổ gì cả, ở đâu cũng không có khổ hết á. Tâm giác ngộ không có khổ. Còn mà không có giác ngộ sống trên trời cũng khổ à. Phải không? Khổ theo kiểu trên trời. Còn á, không giác ngộ ở địa ngục cũng khổ theo kiểu địa ngục. Nếu mà tâm giác ngộ ở địa ngục vẫn không khổ, ở sao thầy nói sao chứ địa ngục sao không khổ? Địa Tạng Vương Bồ Tát ở dưới địa ngục cứu khổ chúng sanh, ngài có khổ không? Ngài cũng ở dưới địa ngục mà, xuống địa ngục cứu khổ chúng sanh mà. Ngài là Bồ Tát xuống địa ngục cứu khổ chúng sanh, vậy ngài có khổ không? Không, phải không? Vậy thì ở địa ngục cũng đâu có khổ nếu tâm giác ngộ, đúng chưa? Ở trong súc sanh cũng không có khổ nếu tâm giác ngộ. Nếu ở cõi trời, ở cõi người giác ngộ như là Đức Phật, như các vị A-la-hán có khổ không? Không, phải không? Vậy thì giác ngộ ở đâu thì đau khổ sẽ không có mặt ở đó. Vô minh ở đâu, đau khổ có ở đó. Như vậy vô minh là cái con đường đời, và con đường đạo là con đường của sự giác ngộ. Giác ngộ là con đường tu tập đó, gì nên ai không có tu về nhà tu đi, quy tâm bảo. Hỏi tu bắt đầu từ đâu? Tu bắt đầu từ phát tâm quy y tam bảo, trở thành người con Phật có pháp danh, rồi thọ pháp môn tu tập. Có cái lịch để chúng ta tu tập trong một ngày, trong ngày đó có lịch tu tập. Sáng mấy giờ thức dậy, trưa mấy giờ thức dậy, chiều mấy giờ thức dậy. Sáng công phu, chiều công phu. Lên ăn cơm, chắp tay niệm Phật. Ăn cơm xong hồi hướng, ra khỏi nhà lại Phật, về nhà lại Phật. Thái độ sống trong nhà hiếu thảo cha mẹ, hòa nhã với anh em. Ra ngoài đường hết sức khiêm hạ giúp đỡ mọi người. Đối với bản thân mình, chấp hành kỷ luật mà tu tập. Đối với bản thân mình, kỷ luật là gì? Mình đưa ra sao mình phải thực hiện y như vậy đó, mình không vượt qua được cái mức kỷ luật của bản thân mình. Vì đối với gia đình, đối với xã hội, đối với bản thân mình, đó là tu đó. Không, mình thấy chưa? Như vậy cái người tu đó, người ta đang bước trên đường đạo, người ta bước dần ra cái khỏi đau khổ ở trong thân và tâm của mình. Còn nếu không có tu là bị vô minh, còn tu đi đến sự giác ngộ. Mà giác ngộ ở đâu thì ánh sáng tới đó, thông minh trí tuệ đó. Giác ngộ ở đâu thì đau khổ tận diệt đó. Nên cái người giác ngộ chồng chửi đâu có giận, đâu giận đâu khổ, còn không giác ngộ một cái chửi rung tay chứ nghe. Mới một Tết lại chùa dẫn ba đứa con lại thầy, thầy cho con với mấy đứa con xuất gia. Hỏi sao vậy? Chồng con đánh con. Ấy chồng đánh đi xuất gia hả? À, sao ngộ à? Ta giác ngộ Phật Pháp ta đi xuất gia trên cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh. Còn này chồng đánh đi với chùa cạo tóc mà. À, không có gì. Nên trong chùa toàn là người là chồng đánh, chồng bỏ, chồng chê, giật nợ không á, vậy chùa còn cái gì nữa, tu. Phải không? Nên á, người ta đi tu á, người ta phải giác ngộ cảnh hồng trần là đầy dẫy đau khổ á, đau thương. Nên mình cầu Phật đạo cho nó, mình tu tập, mình đi cứu độ chúng sanh. Còn đây trốn chồng đi vô cạo tóc, à, cho bị cái chùa bị dở nóc than chi. Phải không? Cho vô để cạo tóc bữa một qua hai chùa bị dở nóc à. Tự nhiên á, lại để ba đứa con, à, lại dẫn lại, một Tết dẫn lại đồ cạo tóc xuất gia, xuất đầu xuất kỳ vậy. Phải không? Nên tu là chỗ nào? Tu là chỗ có tâm của mình chứ không phải chỗ cạo cái tóc. Mà ta cứ nghĩ là cạo cái tóc. Tu tu chỗ cái tâm, cạo cái tâm chứ không phải cạo cái tóc. Mà ta cứ nghĩ tạo cạo cái tóc mà không cạo cái tâm. Do đó mà ta cạo cái tóc rồi vẫn còn chửi lộn. À, vẫn còn nổi sân. Vẫn còn tâm đời. Là chỗ là ta nghĩ là tu là cạo cái tóc chứ không phải là cạo cái tâm. Chứ thật ra tu là cạo cái tâm. Đức Phật dạy phẩm song yếu bài thứ nhất. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quá khổ thế theo sao như bánh xe theo chân vật kéo. Tức là tu là cạo cái tâm. Nên tổ sư Minh Đăng Quang mới dạy là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi. Tơ lòng là cái tâm mình á. Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Vậy cạo tâm là phải cạo tóc không? Vậy thì câm tâm cạo ở đâu thì hết đau khổ ở đó. Do đó mà chúng ta sống trong cảnh đau khổ mà chúng ta không đau khổ vì tâm chúng ta giác ngộ. Phải không? Nên không có tiền ta đau khổ, nên nghèo người ta đau khổ, bị chửi người ta không khổ, tại vì tâm ta giác ngộ người ta đâu khổ. Chỗ nào cũng không khổ chứ ha, phải không? Còn không giác ngộ đi nữa, lên tới trên trời nhầm khi cũng ngồi chỗ tay cạnh hàm. Phải nhớ nha, mong nhớ kỷ niệm xưa nha. Thứ nhất là tiếc, phải không? Tiếc mất cái này, mất cái kia, mất cái nọ. Đó, vừa chết ta đổi họ liền thành cô hồn, cô hồn họ tiếc hết. Tiếc của thành cô hồn nha, tiếc của đầu nổi sân nha, tiếc của tham nha, tiếc của thành cô hồn. Nên cô hồn là tất cả đều họ tiếc, tiếc cô hồn. Nà, tiếc của, tiếc người thân, tiếc cái những cái mình có mình phải buông bỏ. Do đó trước sau gì mình cũng phải buông bỏ. Thay vì nó bắt buộc mình buông bỏ nên mình tu trước, mình bỏ trước khi nó bắt buộc mình bỏ. Tự nguyện bỏ vui, bắt buộc bỏ buồn, đúng chưa? Bắt buộc bỏ buồn, 4 chữ B này bỏ luôn, phải không? Bây giờ mình á làm 3B, buông bỏ bớt, buông bỏ bớt vui, bắt buộc bị bỏ buồn, phải không? À, nên đó mình có mấy chữ B đầu năm nha, phải không? Buông bỏ bớt, à, vui, phải không? Bắt buộc bị bỏ buồn, à, do đó thay vì bắt buộc bị bỏ, bây giờ mình tự buông bỏ bớt. À, do đó mà ta tu đó, ta tu ta buông từ từ, buông từ từ, buông từ từ, buông từ từ, buông được như buông giận ta quá, buông giận, buông hận, buông ghét, buông ghen, chứ không phải ta kêu mình đem á nguyên cục vàng luyện xong đâu. À, luyện cái phiền não khỏi tâm mình, cái đó mà gọi là buông cái đó đó. Buông cái vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, ghét suốt đời, giận suốt đời nè. À, để tâm mình, chúng ta buông cái đó ra khỏi tâm tư của mình đó. Như vậy tâm mình được giác, phải không? Giác biết được luật vô thường thay đổi, biết được nhân quả, biết được sự tiến hóa, biết được luân hồi sanh tử. Chúng ta buồn, hờn, giận, bắt đầu chúng ta tâm thiền. Lặng lặng, ai làm gì? Làm, đứng cười, ngồi cười, nằm cười. Cười này là tâm quan hỷ, chứ không phải là tự mình nửa đêm ngồi dậy cười nha. Bởi vì nói là thầy giảng cười nữa đêm ngồi vậy cười khúc khích rồi vậy. Cái này tới rồi. Không phải vậy. Hoặc là leo mái nhà cười không phải vậy nha. Cười có nghĩa là tâm mình quan hỷ đó nè. Ý nói tâm quan hỷ. Chứ về nhà gặp ai cũng cười, gặp ai cũng cười, chứ đi chùa về cái gặp ai cũng cười chứ. Nhìn ta gật cái đầu mình tôi ấm không à, phải không? Đó không phải ý nói tâm quan hỷ. À, mình quan hỷ luôn luôn nào cũng vui cũng cười chứ. Tại vì biết cuộc đời này tất cả người khác quá đau khổ rồi, mình đừng có chồng cái đau khổ cho người khác hơn nữa bằng cách chửi mắng giận hờn ta làm chi. Ai cũng khổ chứ người, phải không? Mình giác ngộ điều đó rồi, đầu mình sống lẳng lặng, tịch tịch, lắng lặng, vắng lặng, không bao giờ buồn khi cô đơn cô độc mình chứ á. ngồi một mình á, chúng ta sống với tâm mình không bao giờ cô độc. Còn cái người á mà không giác ngộ á, họ ở mình cô đơn lắm, không ai quan tâm, cảm giác cô độc lắm, người đó không bao giờ giác ngộ chứ. Còn người giác ngộ họ sống mình nè, không có gì, đi con đường đơn độc mà, phải không? Đi đơn độc, đó đến đây đường đất đỏ, đi đơn độc đã đến đây đâu để đứng đầu đường, mời vô. Ý nói chữ D không phải không? À, như vậy á, thì á, là người ta thấy không có con đường nào bằng con đường giác ngộ. Tốt đẹp nhất là con đường giác ngộ, con đường để tu tập đó. Giờ cũng gần hết giờ nói nghĩ nữa. Trong tất cả các cái tài sản, cái tài sản mà tốt đẹp nhất, bền lâu nhất, bền chắc nhất đó là phước báo. Đức Phật dạy ai có phước báo người đó làm chủ thế gian này, làm chủ tam giới này. Nên cái tài sản nào chúng ta có rồi nó cũng mất hết, mà phước báo có nó còn hoài, nó không bao giờ mất hết. Nên ta giữ phước báo, đừng giữ tài sản. Có tài sản cho đi. Cho mà không có xin. Bữa đó đi ngang cái bến phà, gặp ông kia đi ăn xin, ông hát. Rồi hát bài nghe buồn não ruột luôn. Ai có tình yêu cho tôi xin một túi, với túi ân tình này cạn đáy từ lâu. Rồi ông đi, ông gác bài nó tình yêu xin vậy. Hát nghe thảm dễ sợ luôn. Rồi đi qua bên xích bên kia cái là nghe giọng Phương Mỹ Chi mà hát cái bài gì chiều qua phà Hậu Giang, tiếng ai hát dạo buồn tên nữa chứ. Rồi nghe xong cái buồn dễ sợ, mà chưa nghe được Quyền Chân hát cái bài Một Cõi Đi Về ha. Chúc hát bài Một Cõi Đi Về tặng cho cô bác nha. Như vậy thì trong tất cả các tài sản mà cái tốt đẹp nhất là phước báo đó, nên mình tạo phước, đừng có cố mà giữ tài sản, có rồi nó cũng mất à, chết đi rồi cũng buông à, nên có vừa đủ thôi, có nhiều quá cho bớt đi. Mình thấy không, cho bớt một cách là cúng dường bố thí để tạo thành phước báo, giữ cái phước báo đó hay hơn là giữ các tài sản thế gian này. Dĩ nhiên mà không bao giờ cho hết, cho cũng phải thủ để chúng ta sống, nhưng mà phải có cái tâm cho, có tâm tận, đừng giữ nhiều quá, cố chấp nhiều quá mà sau này cũng bỏ lại cho người khác mà thôi, không có gì đem đi được hết ở trên thế gian này. Do đó biết chia sẻ, nên trong tất cả các tài sản chỉ có phước báo là tốt đẹp nhất thôi, còn không có nào tốt đẹp hơn. Chúng ta trao đổi ba cái ý lớn vào buổi sáng hôm nay thôi. Thứ nhất là trong các cái luật thì là luật nhân quả, biết luật nhân quả sẽ tránh những điều ác, làm các điều lành. Trong các con đường, chỉ con đường đạo, con đường tu, con đường giác ngộ giải thoát là con đường tốt đẹp nhất. Trong tất cả các tài sản mà ông ta có được thì phước báo là cái tốt đẹp nhất. Chúng ta chia đổi ba ý đó. Chúng ta chắc là kết thúc ở đây, tại vì là thời gian ta có hạn. Quý vị biết ca sĩ Quyền Trân không? Ai biết không? Thi trên đầu Vokis đó. Thì năm nay là năm 2014 nè, giờ qua 2015 á, The Focus là chuyên hát nhạc của Trịnh Công Sơn, những cái dòng nhạc đó khó hát lắm, mà bé hát được thì cũng cả một cái bé ở chùa gì mà chưa có tên, và mặc đồ tu như từ nhỏ. Nhưng mà bé thì chưa xuất gia cư sĩ thôi, nhưng mà thích mấy cô mặc đồ tu quán chay trường nha. Cho anh chàng hói tay. Mặc đồ tu từ nhỏ, ăn chay trường từ nhỏ. Và đặc biệt là thích nhạc Trịnh Công Sơn, nên hát toàn nhạc Trịnh không à. Nên quý vị nào muốn thả hồn theo triết lý của nhân sanh á, nhạc Trịnh Công Sơn là những lời lẽ trong đó là theo nhân quả của nhà Phật, và triết lý của cuộc đời rất là cao. Nên khi người hát nhạc Trịnh Công Sơn phải thả hồn hòa nhập vào trong đó, chứ không phải ai hát nhạc Trịnh Công Sơn cũng được đâu. Và trước khi hát á thì xin chúc nào quý vị năm mới luôn luôn lúc nào cũng vui khỏe an lành, và trên bước đường đi hành hương đầu năm được nhiều thắng duyên, nhiều phước báo. Và đặc biệt một điều nữa là bé Quyền Trân có một cái giọng ngâm thơ gọi là trên cả tuyệt vời. Tên Lê Thanh Quyền Trân, năm nay con 13 tuổi. Sau đây con sẽ hát bài Một Cõi Đi Về, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để tặng quý thầy, quý sư và quý Phật tử ở đây. Yeah. đòi suốt trăm năm một cõi đi về. Giải thoát tỏa muôn phương. dầu cho cái dạ hôm qua hơi đè, nhưng cũng cả hết sức cố gắng thay mặt cho đoàn xin các khóa xuống giường vào đầu năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể ni chúng chùa Liên Quan, hôm nay đoàn thành hương của chúng con chùa Pháp Tạng ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, như là ở Bến Tre, Bình Dương, Long An. Hôm nay trên bước đường đi hành hương Phật tử vào đầu năm ở miếng chùa Liên Quan, là chùa Thổ Tiên, chúng con ghé sang đây trước là đánh lễ tam bảo, sau là thánh tế ni chuẩn trụ trì cũng như là chư tôn đức ni và đại diện cho toàn thể quý Phật tử, có chút tịnh thài tịnh vật dâng lên cũng nhiều. Xin anh ni sư, anh ni trưởng và toàn thể ni chúng ở nơi này cũng từ bi nạp thọ để toàn thể Phật tử trong cái đường hành hương như duyên lành với Phật pháp và được ân kim công đức. Xin chư tôn cùng biết đi nhủ lòng lân mẫn, và chúng con xin chúc ni trưởng, ni sư, như chư công đức ni một năm mới thật là nhiều sức khỏe và sự viên thành, luôn luôn là gọi bồ đề phóng cây gia trở cho hàng hậu học, gia trở cho hàng cư sĩ chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Và xin chúc cho hội tràng Liên Quan càng ngày càng lớn mạnh. Đến đây tu tập và gửi lời xin chúc tất cả anh em chúng và Phật tử toàn sự kiết tường thành tâm mãn nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính hưởng bái bạch trên đại đức Thích Trí Huệ, trụ trì chùa Pháp Tạng, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa toàn thể đạo tràng, nam nữ Phật tử hiện diện có mặt hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng Giêng, đầu xuân Tất Mùi. Đạo tràng Liên Quan chúng con thật vô vàn an lạc, được sự xót thương chiếu cố của trên đại đức đã hướng dẫn toàn thể nam nữ quý Phật tử trở về chùa Liên Quan để trước là đảnh lễ tam bảo mười phương chư Phật, và sau đó hỗ trợ tinh thần cho ni chúng con trước tấm lòng cao quý của thượng đại đức và đạo tràng chư nam nữ Phật tử. Đại diện cho ni chúng chùa Liên Quan chúng con thành tâm cảm trọng ân đức của đại đức đã nâng mạnh cho đạo tràng chúng con, và đồng thời chúng con thành tâm trước thềm năm mới một lòng thành kính đê đầu đảnh lễ tam tôn, cầu nguyện mười phương chư Phật mật thùy gia hộ cho trên đại đức Thích Trí Huệ, trụ trì chùa Pháp Tạng cùng tất cả tăng chúng tại bổn tự được một năm mới vạn sự an lành, kiết tường như ý, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, và thành tâm cầu nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho toàn thể đạo tràng, chư nam nữ Phật tử hiện diện trong buổi hành hương hôm nay. Nguyện cầu tam bảo gia hộ cho quý vị thân tâm thường an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố. Chúc cầu toàn thể quý Phật tử một năm trọn vẹn, trong gia đình được hạnh phúc, được trên xã hội quý vị sẽ đạt thành được cái công danh của mình. thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong gia đình và an lành trong cái đạo tràng tu tập. Chúc quý vị một năm mới tinh tấn hơn năm cũ, sức khỏe nhiều hơn năm cũ và an lạc hơn, để năm sau đạo tràng chúng ta lại có dịp được gặp gỡ. Và sau cùng một lần nữa thành tâm kính chúc trên đại đức và cùng toàn thể đạo tràng một lời vô lượng an lạc, vô lượng kiếp tường. Của Phật tử dẫn lệnh đảm bảo cho chúng ở đây xin thị trưởng cũng nhận tình giao duyên của Phật tử gia đình. Là đây, muốn mùa xuân đi xuân tới.